Chương 568, Tám đạo chân khí. Dương Phóng biết được Phương Thần đánh chết Dương Phong về sau, trong lòng tức giận không thôi, lúc này liền là xông lên đài diễn võ. Lúc này, đài diễn võ phía trên, một cái lệ gia đệ tử vừa mới thắng lợi một trận, còn chưa lên tiếng, tiểu bị Dương Phóng cường hãn công kích. Lặn đi Dương Phóng nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền, trực tiếp đánh bay lệ gia cái này đệ tử. Nhìn thấy Dương Phóng xuất thủ, lệ gia mọi người sắc mặt khẽ biến, lệ tân trước tiên đứng lên, trên mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, nói, Dương Phóng, ngươi đối một cái so ngươi yếu đệ tử xuất thủ, có ý gì? Dương Phóng coi thường lệ tân chất vấn, khiếp mắt nhìn về phía Phương Thần, phẫn nộ quát, tiểu tử, ngươi có dám lên đài đánh với ta một trận? Theo Dương Phóng ánh mắt nhìn, đám người kinh ngạc phát hiện, Dương Phóng nói tới lại là lệ ra một tên hộ vệ. Dương ra mọi người sắc mặt cũng là khẽ biến, Dương Phóng công nhiên đối lệ ra một tên hộ vệ xuất thủ, loại chuyện này nếu là truyền ra, sẽ bị người chê cười. Dương Phóng. Dương Tu Kiếm đi vào trung ương quảng trường, lần thứ nhất mở miệng. Nghe được Dương Tu Kiếm thanh âm, Dương Phóng quay đầu nhìn về phía Dương ra khu vực, nói, hán, giết ta Dương ra Dương Phóng, ta Dương ra ha có thể buông tha hán. Xoát toàn bộ quảng trường, một mảnh xôn xao, đám người khiếp sợ nhìn xem Phương Thần. Bọn hắn cu nở dê không nghĩ tới, lệ ra một tên hộ vệ, lại có thể chém giết Dương ra Dương Phong. Cùng một thời gian, tất cả mọi người đang suy đoán lệ ra cái này hộ vệ thân thể, hắn rốt cuộc là ai, tại sao lại đánh giết Dương ra Dương Phong? Dương ra đám người, đang nghe cái này một tin tức về sau, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, Dương Tu Kiếm chậm rãi ngồi ở trên châu ngồi, không nói thêm gì nữa. Hắn ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là duy trì Dương Phong cách làm. Dám can đảm ra tay đánh giết Dương gia đệ tử, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương Thần khắp nơi hộ vệ quân bên trong, lặng lặng quan sát chiến đấu, đột nhiên phát giác được ánh mắt của mọi người, sắc mặt không ngừng biến ảo, sau đó nhìn chằm chằm Dương Phóng. Tiểu tử, có can đảm giết ta Dương gia người, không có can đảm lên đài sao? Ngươi muốn cả một đời làm rùa đen rút đầu sao? Dương Phóng phách lối kêu lên, cùng lúc đó hắn quanh thân, tản ra cuồng dã khí tức, hướng thẳng đến Phương Thần trấn áp tới. Lúc này, lệ ra đám người, nhìn về phía Phương Thần. Kinh hãi nhất không ai qua được lệ Minh Châu mấy người, lệ Minh Châu trong đôi mắt, lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn thế mà sống lệ Minh Châu trong lòng, tràn đầy chấn kinh. Một bên lệ Tân cùng lệ Thành, phảng phất gặp quỷ đồng dạng, nhìn chăm chú Phương Thần, không thể tin được, hết thảy trước mắt là chân thật. Tiểu Liên gặp qua Phương Thần lệ Hàn trưởng lão, cũng là có chút chấn kinh. Lúc trước Phương Thần đã không có sinh cơ. Vì sao sống sờ sờ đứng ở chỗ này? Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, Dương Phóng rốt cục xuất thủ. Xoát Phương Thần nắm đấm nắm chặt, hội tụ lực lượng toàn thân, đấm ra một quyền, bên trên bầu trời, xuất hiện một đạo quyền mang, mang theo cường hãn quyền ý, trực tiếp đánh phía Phương Thần. Một quyền này tốc độ quá nhanh, đến mức tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, quyền mang tiểu ra Phương Thần trước mặt. Phương Thần con ngươi ngưng trọng, vận chuyển chân khí, chuẩn bị ngăn cản. Bất quá! Ngay tại hắn đấm ra một quyền thời điểm, đột nhiên cảm giác được cường hãn khí tức, trong nháy mắt xâm nhập trong thân thể hắn. Phốc, Phương Thần miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Đám người thấy thế, nhao nhao lắc đầu, liền Dương Phóng một quyền đều ngăn cản không nổi, xem ra cũng là một cái hạng người vô năng. Lệ Hàn trưởng lão khẽ lắc đầu, Phương Thần có thể khởi tử hồi sinh, để hắn kinh ngạc, nhưng nhìn đến Phương Thần thổ huyết, hắn cũng là lắc đầu, xem ra hắn cho dù là sống tới. Cú nở dê sống không lâu thời gian. Dương Phóng, ngươi dừng tay. Lệ Tiểu Khả đằng đứng lên, lạnh giọng nói. Ta cũng không tin, ngươi biết làm cả đời rùa đen rút đầu. Dương Phóng nói xong, quay người đi xuống đài diễn võ. Hắn vừa mới dựa vào đánh lén, một quyền đánh trúng Phương Thần, muốn đang tiến hành công kích, hiển nhiên là không thể nào. Dù sao, kia là lệ gia khu vực, mặc dù Phương Thần là lệ gia hộ vệ, lệ gia sẽ không để ý. Nhưng là lệ ra để ý mặt mũi. Tiếp tục tranh tài. Lục gia tộc trưởng nói y theo lục gia tộc trưởng nói chuyện, thi đấu tiếp tục. Ánh mắt mọi người, theo Phương Thần trên thân rời đi, chỉ có Lệ Tiểu Khả, đi tới Phương Thần bên cạnh, thấp giọng dò hỏi thế nào. Phương Thần khẽ lắc đầu, không nói gì. Lệ Minh Châu ánh mắt kinh ngạc nhìn Phương Thần một chút, không nói gì thêm. Lúc này Phương Thần, bên trong thân thể, kim sắc trái tim ngay tại nhanh chóng hấp thu khí hải bên trong linh khí. Chẳng lẽ kim sắc trái tim thuế biến về sau, khuyết thiếu năng lượng? Phương Thần trong lòng thầm nghĩ, vừa mới hắn chuẩn bị ngăn cản Dương Phóng công kích thời điểm, đột nhiên không cách nào vận chuyển linh khí, dẫn đến bị Dương Phóng một quyền đánh trúng, miệng phun tiên huyết. Ngoại nhân đều coi là Phương Thần thực lực quá yếu, không cách nào ngăn cản Dương Phóng công kích, thế nhưng không phải như vậy. Kim sắc trái tim đang hấp thu lấy khí hải bên trong linh khí, Phương Thần không cách nào vận chuyển linh khí, dẫn đến oanh ra ngoài một quyền, không có bất kỳ cái gì lực công kích. Dương Phóng nắm đấm, trực tiếp đánh vào Phương Thần trên thân. Cũng may Dương Phóng một quyền này uy lực không mạnh, Phương Thần không có bị bao lớn tổn thương. Trong nháy mắt, khí hải bên trong linh khí, toàn bộ bị kim sắc trái tim dành thời gian, giờ khác này Phương Thần cảm giác vô cùng suy yếu. Phương Thần cố gắng kiên trì, trán của hắn phía trên tràn đầy mồ hôi. Trung quanh đông đảo hộ vệ nhao nhao lắc đầu, xem ra lần này bình thường tiểu thư cứu trở về cái này võ giả, thực lực yếu hơn. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt vừa giữa trưa liền đi qua. Giữa trưa, thế hệ trẻ tuổi ở giữa chiến đấu, rốt cục tiến hành hơn phân nửa, bất quá những cái kia cường giả đỉnh cao còn không có xuất thủ. Giữa trưa, dư A theo quy tắc, tam phương đều cần nghỉ ngơi. Lục gia tộc trưởng tuyên bố về sau, tam đại gia tộc rối rít về tới riêng phần mi nhờ phủ đệ. Phương Thần vừa về phủ đệ liền trực tiếp đem chính mình giam lại, sau đó lấy ra không gian giới chỉ bên trong linh thạch, điên cuồng hấp thu. Cực phẩm linh thạch nắm trong tay, trong nháy mắt tiểu bị hấp thu hoàn tất, hóa thành một đống bột phấn. Bất quá, Phương Thần linh thạch, còn nhiều. Sau một canh giờ, Phương Thần khí hải bên trong, linh khí rốt cục lại lần nữa bám mãn, lần này hắn dùng hết 1 vạn khối cực phẩm linh thạch. Làm khí hải bên trong linh khí bão mãn lên thời điểm, Phương Thần phát hiện, nội tạng của mình thương thế cũng đã khỏi hẳn. Lúc này, Phương Thần khí hải bên trong, phát sinh biến hóa. Kim sắc trái tim tản ra một tia khí tức vô hình, chui vào khí hải bên trong. Lập tức, khí hải bên trong linh khí, điên cuồng xoay tròn lấy. Đây là Phương Thần phát giác được khí hải bên trong linh khí chuyển động, sắc mặt biến hóa, sau một khắc đôi mắt của hắn bên trong tràn đầy ý cười. Khí hải bên trong linh khí, ngay tại ngưng tụ chân khí. Tê tê xé trong nháy mắt, đạo thứ 6 chân khí chính là ngưng tụ hoàn thành. Nhân họa đắc phúc. Phương Thần tự lẩm bẩm, lần này không gian loạn lưu chuyến đi, để chính mình kém chút bỏ mình, nhưng là cũng làm cho thân thể của mình càng thêm bền chắc. Khí hải bên trong, linh khí đang điên cuồng ngưng tụ chân khí. Tựa hồ, ngưng tụ chân khí, QNZ không tại khó khăn như vậy. Một khắc đồng hồ về sau, đạo thứ 7 chân khí ngưng tụ hoàn tất. Lúc này, khí hải bên trong linh khí, vẫn tại ngưng tụ chân khí, còn không có ngừng. Chẳng lẽ muốn một hơi ngưng tụ ra 9 đạo chân khí sao? Phương Thần trong lòng kích động không thôi, cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập vào ngưng tụ chân khí quá trình bên trong. Sau nửa canh giờ, đạo thứ 8 chân khí ngưng tụ hoàn tất. Lúc đầu, Phương Thần muốn một hơi ngưng tụ ra 9 đạo chân khí, nhưng là đang ngưng tụ đạo thứ 9 chân khí quá trình bên trong, thất bại. Phương Thần QNZ không miễn cưỡng, có thể một hơi ngưng tụ ra 3 đạo chân khí, hắn đã rất hài lòng. Soạt Phương Thần quanh thân khí tức trong nháy mắt thu liễm, hắn nhìn thấy khí hải bên trong xoay tròn 8 đạo chân khí, trong lòng kích động không thôi. Ngưng tụ ra 8 đạo chân khí, Phương Thần thực lực toàn diện tăng lên. Chẳng những siêu việt thụ thương trước đó, sức chiến đấu càng là bao nhiêu lần số tăng lên. 5 đạo chân khí thời điểm, Phương Thần liền có thể nhẹ nhõm đánh bại 8 đạo chân khí võ giả, ngưng tụ ra 8 đạo chân khí, Phương Thần gần như có thể nói là ngưng chân cảnh vô địch. Liền xem như đỉnh tiêm 9 đạo chân khí võ giả, dùng Phương Thần sức chiến đấu, QNZ đủ để nhẹ nhõm chiến thắng. Ngưng chân cảnh vô địch sao? Phương Thần cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Sau một hồi lâu, Phương Thần rốt cục nhẫn nhịn lại nội tâm kích động, chậm rãi đứng lên, mở cửa đi ra trong sân. Giữa trưa thời gian nghỉ ngơi, ước chừng là 2 canh giờ. Còn thiếu một chút liền đến 2 canh giờ, Phương Thần đi vào Lệ gia phủ đệ. Phát hiện Lệ gia đám người sớm đã đi đến trung ương quảng trường. Hắn một thân một mình, rời đi Lệ gia phủ đệ, đi tới trung ương quảng trường. Buổi sáng vẫn là 5 đạo chân khí võ giả, buổi chiều tiểu biến thành 8 đạo chân khí võ giả. Nếu để cho Khai Dương thành tam đại gia tộc biết, tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi. Thương thế khỏi hẳn, Phương Thần tinh thần tốt rất nhiều. Hắn đi vào trung ương quảng trường thời điểm, thi đấu vừa vặn vừa mới bắt đầu. Buổi chiều trận đầu chiến đấu. Lên đài liền là Dương gia Dương Phóng, trên mặt của hắn rất là phách lối, nói, ai cùng ta Dương Phóng một trận chiến? Dương Phóng chính là 9 đạo chân khí võ giả, thực lực phi thường cường hãn, ngoại trừ mấy cái đỉnh tiêm thiên tiêu, không người là đối thủ của hắn. ta Lệ Tân đánh với ngươi một trận. Lệ Tân thân hình loại lên, leo lên đài diễn võ. Ngươi, không phải là đối thủ của ta. Dương Phóng lạnh giọng nói. Phanh phanh phanh, Lệ Tân cùng Dương Phóng trong nháy mắt chính là chiến đấu ở cùng nhau. Ngay từ đầu Lệ Tân còn có thể cùng Dương Phóng bất phân thắng bại, nhưng là theo thời gian trôi qua, Lệ Tân tệ nạn từ từ hiện lộ ra. Tại một lần tiến công bên trong, Dương Phóng bắt lấy Lệ Tân tệ nạn, trực tiếp đấm ra một quyền, đánh bay Lệ Tân. Rác rưởi. Dương Phóng nhìn xem ngã trên mặt đất Lệ Tân, cười lạnh nói. Ngươi Lệ Tân nghe vậy, tức giận không thôi, nhưng là hắn đã thua, không có tư cách đạp vào đài diễn võ. Để cho ta tới. Lệ Tân thua trận tranh tài, Lệ Thành trực tiếp lên đài, hắn muốn vì Lệ Tân lấy lại danh dự. Nhưng là, một phen kịch chiến về sau, Lệ Thành QNZ không địch lại Dương Phóng. Lệ Tân cùng Lệ Thành dù sao cũng là vừa mới ngưng tụ ra 9 đạo chân khí võ giả, cùng Dương Phóng vô pháp so sánh. Phanh, Lệ Tân một lần nữa bị Dương Phóng một quyền đánh bay. Lệ gia thua liền 2 trận, mà Dương gia khu vực này, đông đảo đệ tử đều tại QNZ hoan. Bình thường, người bên trên. Lệ gia tộc trưởng sắc mặt âm trầm, no ý Lệ Tiểu Khả vừa muốn lên đài, đột nhiên một thân ảnh, bước lên đài diễn võ. Lục gia Lục Phi Văn, lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Dương Phóng qua phách lối, Lục Phi Văn nhìn có chút không nổi nữa.